Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3327 quyết đấu Krisa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Krisa thân hình thẳng tắp anh lãng, trên lưng cánh chim màu đen triển khai, không chỗ không tỏa ra tự tin. Không có cuồng vọng thái độ, ngược lại cực kỳ yên tĩnh. Hắn nói, xem ra các ngươi là biết một chút đồ vật, không có biện pháp, hôm nay chỉ có thể giết chết các ngươi. Krisa tựa hồ cũng gặp cái gì, trở nên cùng trước kia rất không giống với. Vẻn vẹn trên khí thế, liền khác nhau một trời một vực. Nhưng không có lúc trước cùng Mela đối mặt lúc đại khủng bố cảm giác, bởi vậy Trương Nhược Trần không có vội vã đào tẩu cùng hắn giằng co, nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều nghi hoặc. Trương Nhược Trần nói, các hạ hẳn là thiên đường giới thời cổ đã mất đi một vị đại nhân vật nào đó a, tại động thủ trước đó, không ngại cáo chi một tiếng tục danh. Bi he, tiếng nói chưa rơi xuống, Krisa đã dùng tốc độ khó mà tin nổi, vượt qua hư không, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước mặt. Như thế tốc độ đã không kém gì huyền nhất bao nhiêu. Nhưng trước đó Krisa tuyệt không có nhanh như vậy. Không hề nghi ngờ, đối phương là thi triển một loại nào đó Krisa chưa từng nắm giữ tốc độ thần thông, đem tốc độ tại cực hạn tình huống dưới, lần nữa cất cao. Bi he, bối hi, hai chữ, hoàn toàn chính xác để Trương Nhược Trần rung động một chút. Đối phương hẳn là muốn chính là mục đích này, cố ý lấy danh tự kinh nhiếp Trương Nhược Trần sát na. Sát na này, liền có thể quyết định thắng bại, thậm chí sinh tử. Bằng không hắn không cần thiết hướng người chết thổ lộ tên của mình. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, hắn cực kỳ coi trọng Trương Nhược Trần đối thủ này. Liền tâm tính mà nói, so với lúc trước không coi ai ra gì tu thần thiên thần, cao hơn mấy cái đẳng cấp. Bành, Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, như thiểm điện ra quyền. Một kích đụng nhau về sau, không gian chấn động, hai người đều là vội vàng thối lui, kéo ra ngàn dặm khoảng cách. Krisa giống như là chưa từng có Nazi qua vị trí, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, nói. Bất động minh vương quyền, thật lợi hại a, ngươi là thời đại này dưới vô lượng người mạnh nhất đi. Hai người đụng nhau sau phong bạo còn tại trong không gian xung quanh tiếp tục. Trương Nhược Trần cũng là không khiêm tốn, nói. Cũng không kém bao nhiêu đâu. Luận nhục thân lực lượng, Trương Nhược Trần hiện tại so sáu thành vô lượng huyền nhất cùng Si Hình Thiên còn phải mạnh hơn một phần. Khác như thần hồn, tốc độ áo nghĩa tinh thần lực Trương Nhược Trần cũng không hề yếu. Mấu chốt nhất là, hắn mới vừa vặn ngưng tụ ra thái âm, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Đáng tiếc à, bất động minh vương quyền mới tu luyện đến tầng thứ 17 quyền ý, nếu là lĩnh ngộ tầng thứ 18 quyền ý, vừa rồi một quyền kia, nói không chừng liền có thể đem ta thương tích. Quy tắc thần văn số lượng cùng thần khí nặng nề trình độ cũng còn kém rất nhiều, không bằng Krisa. Krisa nói, tu thần thiên thần từ trong đồng hồ nhật quỹ xông ra, ngừng hóa thân thân thể, nói. Bi hè, Trương Nhược Trần mới xuất thế 2.000 năm mà thôi, đã có bây giờ thành tựu. Nếu có thời gian lắng đọng, bổ đủ thiếu khuyết, một quyền cũng đã đem ngươi đánh chết. Tu thần, hắn là của ngươi đệ tử, ngươi cuối cùng vẫn làm Trương gia người hộ đạo. Krisa nói, tu thần thiên thần mặt âm trầm xuống, nói. Ngươi cũng đoạt xá chính mình truyền nhân thân thể, không có đoạt xá trí nhớ của hắn sao? Còn chưa tới kịp tiêu hóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Krisa rất thản nhiên, tiếp theo ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân, tràn ngập hiếu kỳ. Xuất thế 2.000 năm thành tựu như vậy, hắn là có chút không tin. Trương Nhược Trần nói, Hy Thiên, ngươi bây giờ nhưng còn có nắm chắc giết chết chúng ta. Chấm, Hy Thiên đã chết đi 300.000 năm, chớ có lại xưng hô như vậy. Một thế này, ta là Krisa. Krisa thanh âm kéo dài, quanh quẩn không ngớt. Tu thần tiên thần lập tức hỏi, 300.000 năm trước ngươi bản tôn đến cùng đi làm chuyện gì, vì sao vẫn lạc? Ta cũng muốn biết, cho nên ta nhất định phải mượn Krisa sống thêm đời thứ hai, đi tìm năm đó đáp án. Krisa nói, Bi Hè chính là 300.000 năm 24 chư thiên một trong, là thiên đường giới đệ nhất cường giả thực lực không thua ngay lúc đó Hạo Thiên. Đương nhiên đoạt xá Krisa, chỉ là Bi Hè lưu tại Ly Hận Thiên bộ phận thần hồn suy nghĩ. Ly Hận Thiên thần hồn suy nghĩ thường thường không kịp bản tôn thần hồn một thậm chí một phần ngàn. Là bản tôn lưu tại Ly Hận Thiên, dùng cho lĩnh hội. Lượng, Krisa hai tay hơi nâng, hắc ám thần khí từ lòng bàn tay dâng lên. Hắc ám thần khí cùng quy tắc thần văn tại hắn lên không quấn quanh, ngừng tụ thành luân bàn, khiến cho trong không gian xung quanh thiên địa quy tắc tùy theo biến hóa. Là đại thành vô lượng thần thông, mặt nhật thiên luân. Đồng dạng một chiêu thần thông, do hiện tại Krisa thi triển đi ra uy thế hoàn toàn khác nhau, phát sinh một loại nào đó thăng hoa. Tu thần thiên thần hướng Trương Nhược Trần truyền âm, đi mau, Bi Hè năm đó tiến đến chinh chiến lúc tất nhiên ý thức được không thích hợp cho nên còn sót lại không được không ít thần hồn suy nghĩ tại Ly Hận Thiên. Những thần hồn suy nghĩ này kết hợp ở cùng nhau, so bản thân hiện tại 6 thành vô lượng cường độ thần hồn còn mạnh hơn. Bây giờ Bihe tàn hồn cùng Krisa kết hợp khiến cho chiến lực của hắn đạt đến cực kỳ khủng bố độ cao. Chúng ta cũng không phải đối thủ, Bihe năm đó là đạt đến bất diệt vô lượng tồn tại, cho dù tu thần thiên thần thời kỳ đỉnh phong cùng so sánh cũng kém cách to lớn. Trong lòng có thể nào không kiêng kỵ, coi như mạnh hơn, cảnh giới cũng còn ở dưới vô lượng. Trương Nhược Trần không có đi, đối thủ khó tìm, vừa mới ngưng tụ ra thái âm, rất muốn cùng Krisa đọ sức một phen. Loại tầng thứ này giao phong, có thể kiểm nghiệm xuất từ thân không đủ, đối với tương lai tu luyện có lợi. Ngón tay bóp ra kiếm quyết, vù vù, 6 thanh thần kiếm đều xuất hiện kết thành kiếm trận. Đến hàng vạn mà tính kiếm quang đều hiện, Trương Nhược Trần khống chế 6 kiếm nghênh kích đi lên, trên người có một cỗ thẳng tiến không lùi chắc tuyệt khí thế. Tốt, không hổ là có thể gây nên bản tỏa coi trọng người trẻ tuổi, không có yếu đi đại tôn năm đó uy danh. Krisa thân thể, dung nhập mặt nhật thiên luân, thần khu hòa vào thần thông, đây cũng là trước đó Krisa không có đủ năng lực. Ầm ầm, vạn kiếm cùng mặt nhật thiên luân đụng nhau, kiếm quang cùng hắc ám quang vụ xuyên thẳng qua, tiếp theo, hướng nơi xa chấn động. Bành, bành, bành, Trương Nhược Trần cùng Krisa trực tiếp khoảng cách gần giao phong, có thể là dụng quyền, có thể là dùng kiếm, có thể là dùng chỉ, các loại thần thông cùng chiến binh như gió bão dâng lên. Tu thần thiên thần rất rõ ràng, Krisa hiện tại cường độ thần hồn tất trên mình, thần hồn đối với lực lượng vận dụng cũng tất nhiên trên mình. Nhưng, không có lựa chọn khác, hỗn loạn thời gian tỏa vô gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu thần thiên thần thi triển tuyệt học của mình, từng đầu thời gian trường hà hiển hóa ra ngoài, như trăm ngàn đầu bạch long, phóng tới Trương Nhược Trần cùng Krisa vòng chiến. Một lát sau, Krisa nhanh chóng thối lui ra ngoài, ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Là thụ lực lượng thời gian ảnh hưởng, để Trương Nhược Trần bắt lấy cơ hội, một kiếm đem hắn đâm xuyên. Trương Nhược Trần cùng hắn giao phong, là chân chính dưới vô lượng quyết đấu đỉnh cao. Nhưng tu thần thiên thần tham dự phá vỡ cân bằng, hắn lúc này mới bị thua. Gặp Krisa thụ thương, tu thần thiên thần lập tức tinh thần chấn động. Nguyên lai hắn bất quá cũng như vậy, cũng đúng, 24 chư thiên Bihe, sớm đã chết đi. Trước mắt cái này, chỉ là một đạo tàn hồn, có gì có thể sợ. Krisa ngực lỗ máu, đang chậm rãi khép lại, thần sắc bình thản tự nhiên, không mừng không giận, nói. Rất tốt, lần giao phong vừa rồi, bản tọa đã thăm dò ra thực lực của ngươi. Bản tọa hiện tại có chút tin tưởng tu thần lời nói, ngươi thời gian tu hành, hẳn là thật rất ngắn, nếu không thiếu khuyết không đến mức rõ ràng như vậy. Hiện tại, bản tọa không cần thiết dùng nhược điểm của mình, đi cùng ưu thế của ngươi liều mạng. Soạt, Krisa thần hồn ngoại phóng, trực tiếp phát động thần hồn công kích. Lại, là đồng thời công hướng tu thần thiên thần cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sắc mặt càng phát ra nghiêm túc, lập tức lui lại, đứng ở dưới bồ đề thủ. Đồng thời, toàn lực thôi động Phật tổ xá lợi, ngàn vạn Phật ảnh tùy chi hiển hóa ra ngoài, mịt mờ tiếng tụng kinh vang vọng đất trời. Tinh thần lực tràng vực cùng thái cực âm dương đồ cũng là hiển hóa ra ngoài. Đối mặt một vị chư thiên tàn hồn, Trương Nhược Trần chỉ có thể trước lựa chọn thần hồn phòng ngự. Như không phòng được chỉ có thể lập tức rút đi. Như phòng được lại ngự kiếm công kích đi qua. Đến lúc đó, áp lực liền giao cho Krisa, tu thần thiên thần lập tức tiến vào đồng hồ nhật quý. Giữa thiên địa vang lên tiếng nước chảy, từng đầu thời gian trường hà quay chung quanh đồng hồ nhật quỹ lưu động hóa giải Krisa thần hồn công kích. Thật cường đại thần hồn, ngăn không được, Trương Nhược Trần tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, chỉ gặp hắc ám vô tận đập vào mặt đem Phật ảnh không ngừng nghiền nát, khiến cho bồ đề thụ phát ra quang hoa càng ngày càng ảm đạm. Thái cực âm dương đồ cùng tinh thần lực tràng vực không ngừng bị ăn mòn. Cứ việc Trương Nhược Trần toàn thân phát ra Phật quang, nhưng hắc ám lại càng ngày càng gần. Không có khả năng như vậy ngồi chờ chết, Trương Nhược Trần đem thời gian áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa đồng thời kích phát thái âm đại biểu ngọc thụ mặc nguyệt bộc phát ra quang hoa sáng chói. Lập tức bị ăn mòn thái cực âm dương đồ cấp tốc vận chuyển lại. Hắc ám vô tận bị đánh tan, đồng thời treo tại trên ngọc thụ mặc nguyệt thế mà điên cuồng hấp thu những hắc ám hồn lực bị đánh tan này. Người thế mà, người lại có thể tại ly hận thiên đem áo nghĩa lực lượng vận dụng đến mạnh mẽ như vậy tình trạng. Krisa đạo thanh âm này vang lên, mang theo kinh dị. Sau đó, hắc ám hồn vụ phi thường quả quyết giống như thủy triều thối lui. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.